tôi sẽ là ác quỷ bên em. Chương 48, 48, không như suy tính gạch dưới part 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, Ross, tại sao lại làm vậy? Khác gì đưa Eric với Vi đến gần nhau hơn? Lamia, sau 3 năm tôi nhận ra, anh ấy không còn thuộc về tôi nữa. Nhưng mà, để anh ấy bước đi với tình yêu của anh ấy. Đừng ngăn cản, còn Ken, tôi với Ken tốt nhất nên ra đi. Rose gạt tay Lamy ra khỏi vai mình, thở dài, tiến tới cửa sổ, tôi cũng mong anh ấy sớm tìm ra Vi, nhưng cậu đã yêu anh ấy như thế. 3 năm rồi, thời gian đã thay đổi mọi thứ, tôi chỉ cần có Ken, vậy là đủ, nó cũng giống như anh ấy. Lamy định nói gì đó, nhưng cô không nói được, bàn tay cô nắm chặt lại, cảm tưởng như móng tay đâm vào đến bật máu. Rose yên lặng. Đôi mắt hướng về phía căn phòng nơi Ken đang nằm ngủ. Ánh mắt không một chút dao động, thậm chí là không hề chớp mắt. Trong khi ấy, trong tầng hầm căn nhà trọ, không khí lại căng thẳng đến không ngờ. Ngũ vệ từ 3 giờ sáng đã bị lôi dậy, chưa kịp ăn uống gì đã bị ai đó túm thẳng cổ lôi đi họp quan trọng. Chuyện gì vậy nhỉ? Tưởng Kỳ vừa ngáp ngủ vừa hỏi Khái Phong. Anh chàng này hôm qua FaceTime cho Jackie. Vừa ngủ được 1 giờ rưỡi thì đã. Chịu, tôi đang đi toilet cũng phải xách quần đứng dậy đây. Khải Phong nhăn nhó. Được dịp, Duy Hoàng cười khì khì. Ơ he he, tối qua tưởng đi ăn với Băng mà nhỉ. Nhưng gặp khuôn mặt chị Băng. Duy Hoàng, Băng, luôn, anh nuốt nước bọt, lùi xuống nắm tay Mẫn Phương. Chết chết chết, chị Băng khoanh tay, bước đến gần Khải Phong. Chiều nay Rose đến gặp Eric. Không biết có chuyện gì. Chẳng thể tám lâu được nữa. Phòng họp đã ở ngay phía trước. Chẳng ngáp ngủ được bao lâu. Khi gần 6 tiếng đồng hồ căng ra như trồng tỏi và lắng nghe lời Eric như lắng nghe Đức Chúa Trời. Mua sting không mấy má. Kế hoạch, phương pháp, đường lối, rủi ro, kết quả, đề phòng, suy tính, rồi lại kế hoạch. Suốt 5 giờ 54 p ngồi với nhau. Chưa khi nào lửa được đốt lên giữa đêm đông nhanh như thế. May mắn, đến cuối, Eric chốt hạ, tất cả chuẩn bị, 4 giờ sáng mai bắt đầu. Hả, tất cả, 20 tiếng đồng hồ thôi ư? Sao, Eric nhướn mày, lạnh lùng hỏi, không, không có gì, gọi cả Johnny nữa, tôi có chuyện cần bàn với cậu ấy. Bắt đầu đi, đôi môi anh không hé một nụ cười. Đôi mắt sói vẫn ánh đầy tia lửa. Anh bước ra ngoài, để lại cả đám ngơ ngác nhìn theo. 8 giờ tối, Eric đang ở Bắc Kinh. Anh đang kiểm tra những khâu cuối cùng của kế hoạch to lớn ấy. Sau suốt gần 16 tiếng đồng hồ làm đến ngừng thở. Công việc cũng sắp đi vào quỹ đạo. Đây mới là lúc quan trọng. Mọi thứ khó khăn hơn bao giờ hết. Từng bộ phận của máy bay. Của vũ khí hạng nặng phải tách riêng ra, chở trên từng chiếc xe khác nhau, đem về Hồng Kông lắp ráp, do kho vũ khí chính của Hắc Gia nằm ở Hồng Kông. Càng gần càng tiện, đâu như thời xưa, anh vác nguyên 5 hạm đội dạo qua bầu trời Trung Quốc mà đâu ai dám ho he gì. Còn nữa, tất cả binh lính Black Wolf được đem đi giấu mấy tuần nay đều được triệu tập lại. Sẵn sàng cho cuộc công kích căn cứ chính của Hắc Thiếu Kình ở Bắc Kinh. Ngay sau khi vũ khí nổ tan tác, quân Black Wolf sẽ lập tức tấn công trụ sở, khiến Hắc Đại Thiếu ra trở tay không kịp. Công việc này anh sẽ giao cho Johnny, còn anh sẽ đánh hạ kho vũ khí của hắn. Việc khó nhất là làm sao vận chuyển được vũ khí trong khi quân đội Trung Quốc đang săn anh hơn săn tiền. Eric thở dài, phần việc của anh coi như đã tạm ổn. Khải Phong và Băng như đang triệu tập mọi người. Duy Hoàng phụ việc giúp anh. Tưởng Kỳ và Jackie đang lo phần vũ khí. Mẫn Phương và Lamy đang từ Trung Đông trở về. Đem theo vũ khí hạng nặng. Sẽ từ cảng biển tiến vào. Kế hoạch là vậy. Hạ được Hắc Thiếu Kình. Anh sẽ tìm được Vi. Tàn thuốc trên tay anh khẽ rơi xuống. Lúc đầu còn đỏ rực. Sau đó chạm mặt sàn và tắt lịm. Vi, Vi. Vi, sao em lại ngốc như thế chứ? Chuyện gì cũng suy nghĩ linh tinh rồi lẽo đẽo đi theo mà tự chuốc khổ vào thân. Em có biết nghĩ không vậy? Ít ra có não thì cũng phải biết dùng chứ. Thế mà cũng được học bổng à, em được lắm. Đến lúc tôi bắt được em thì em biết tay tôi. Anh giật mình, lúc ở bệnh viện, anh cũng nói như thế. Phải rồi, em đâu nghĩ đến cảm giác của tôi. Phải không? Bàn tay anh bóp nát mẩu thuốc. Anh lao đến Bao Cát trước mặt, nắm đấm liên hồi giáng xuống. Nghe thành từng tiếng chát chúa. Lúc nào em cũng cười vì hắn ta thôi. Em đâu nghĩ tôi sẽ đau khổ như thế nào mỗi khi thấy em vui cười bên người khác. Em yêu tôi. Em có yêu tôi không? Em có không? Tim anh thắt lại những khớp ngón tay của anh rớm máu. Chiếc nhẫn Black Whoop bị lực ép mạnh đến nỗi văng ra. Anh dừng lại. Ở đâu? Anh gấp rút hỏi Tưởng Kỳ. Tưởng Kỳ liên tục dò tìm trên bản đồ vệ tinh. Chấm đỏ nhấp nháy cứ ngày một rõ dần. Hiện ra, đang xác định, ở Tưởng Kỳ dừng lại. Bởi địa điểm trên bản đồ quá bất ngờ. Cả hai người đều không thể thốt nổi một từ nào. Cùng lúc, có tiếng ruông điện thoại réo rát. Mẫn Phương từ bên kia. Giọng đầy hoảng hốt và mệt mỏi. Alo, Tưởng Kỳ hả anh? Anh ơi, chết rồi. Anh ơi, nhà của Rose, cháy, cháy, Rose. Chết rồi, chết rồi. Chiếc điện thoại rơi cong xuống sàn. Nhẫn Black Whoop của Vi đang ở nhà Rose. Thi xong vui dứ. Cả nhà thi tốt nhé. Cách chương.